Dì Dung chưa từng để cho cô vào nhà bếp, cho nên là đối với cô, bố trí của căn phòng này khá là đẫm. Cô tìm xung quanh một hồi, cũng không có thấy khóa tắt nước ở đâu. Hai tay không ngăn cản được, nước cứ tuôn trào, trên người của Đường Du đều ướt đẫm. Bất đắc dĩ không còn cách nào khác, cô đành phải cầm mấy chiếc khăn trên bàn chặn lại, sau đó chạy lên lầu tìm điện thoại di động. Ý nghĩ đầu tiên là gọi cho dì Dung hỏi số điện thoại của bên quản lý tài sản. Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy tiếng nhưng không có người nhận. Đoán chắc là bên bệnh viện cũng đã xảy ra chuyện gì. Dì Dung chắc cũng đang sốt ruột cho con trai nên là Đường Du không gọi nữa. Vậy nên trước mắt cô chỉ có thể tìm cách kêu một người thợ sửa ống nước tới gấp. Nhưng mà nửa đêm rồi, biết đi đâu mà tìm bây giờ? Vừa mới chuyện tới đây, Đường Du chỉ biết duy nhất hai người, bạn bè chỉ có mình Trình Quyền, có lẽ chỉ còn nước, tìm cô ấy để mà hỏi một chút. Cô tìm số của Trình Quyền rồi bấm gọi. Qua vài tiếng thì bắt máy, Trình Quyền dường như là đã đi ngủ, giọng nói có hơi mơ màng. Đường Du cũng biết rằng mình đã quấy rầy cô ấy, tóm tắt nhanh. Chị Quyền, ống nước nhà mình bỗng nhiên bị nổ, cậu có thể hỏi dì Tiên gần đây có ai có thể sửa ống nước hay không? Mình sẽ trả thêm tiền. Trình Quyền mơ mơ màng màng. À, có, trong ngõ nhà mình có một người là thợ sửa ống nước, để mình đưa số của ông ấy cho cậu. Đường Du lập tức thấy có hy vọng, cảm ơn rối rít, cảm ơn cậu. Chưa đầy 3 giây sau khi mà cúp máy, Đường Du nhận được danh thiếp Trình Quyền gửi qua. Anh trai bùn cháy điên cuồng 138XX. Đường Du nhìn thấy tên thì hơi sững sờ một chút, trong lòng suy nghĩ có nên gọi cho người này không. Tuy nhiên cột nước đang phun trào kia không cho phép cô suy nghĩ nhiều nữa, lập tức bấm gọi dãy số. Sau 3 tiếng chuông thì có người nhận. Một tiếng âm trầm, alo. Trong tiếng nước chảy ồn ào, Đường Du cũng nghe không rõ lắm, nhưng mà cô gấp rút hỏi, xin lỗi anh là... À, nghĩ một chút, xin hỏi anh là anh trai bùn cháy điên cuồng có phải không? Bên kia im lặng. Nhà tôi bị bể ống nước, tôi ở nhà số 7, đường Cây Hòe, anh có thể tới sửa giúp tôi có được không? Làm ơn đi ạ. À. Bên kia vẫn im lặng. Ngay lúc này, dưới chân của Đường Du cảm thấy lạnh lẽo như băng. Đường Du cúi đầu nhìn thì phát hiện ra là nước đã dâng tới mắt cá chân. Cô hoảng hốt nức nở. Anh muốn bao nhiêu tiền đều được. Bên kia cuối cùng cũng lên tiếng. Được, lập tức đến ngay. Đường Du cảm kích chảy nước mắt. Cảm ơn. Cúp điện thoại, cô dựa vào cạnh tủ, còn chưa kịp thở phào thì phát hiện ra là Trình Quyền đã gửi thêm 3 tin nhắn bên quy chat cho cô. Cô cầm điện thoại di động. Còn mẹ nó, tớ chưa có tỉnh ngủ lắm nên là lỡ tay. Mới vừa nãy là số của anh Nghiêu. Cái này mới là số của thợ sửa ống nước. Anh thợ sửa ống nước 189XXX. Một giọt nước lặng lẽ từ trên trán cô rơi xuống. Đường Du không biết nói gì. Chương 9. Chu Khâm Nghiêu vừa mới về đến nhà, hôm nay ở tiệm có người bạn cũ tới, trò chuyện hơi lâu một chút. Sau khi mà trở về, Ngô Chi Ngọc đưa cây dù cho anh, tiện thể kể chuyện Đường Du tới trả dù. Theo lời của bà lão nói, cô gái nhỏ bề ngoài xinh đẹp cực kỳ, dáng người nho nhỏ, khi cười lên rất là ưa nhìn. Chu Khâm Nghiêu không đứng đắn, nhíu mày hỏi, có đẹp bằng bà không? Đi đi, Ngô Chi Ngọc xùy anh, thật nhóc thối. Cái dù đi mưa vẫn còn hơi ẩm ướt, Chu Khâm Nghiêu định mang lên sân thượng hong cho khô. Vừa mới mở dù ra, một chiếc túi đựng đồ ăn vặt màu hồng từ bên trong rơi ra. Anh ngẩn người, ngồi xuống lấy tay nhặt, cùng lúc đó điện thoại di động trong túi reo lên. Xin hỏi, bên đầu dây bên kia là một cô gái, giọng nói gấp gáp nhưng lại giống như là quên lời, suy nghĩ một vài giây rồi mới lắp ba lắp bắp hỏi. Xin hỏi, anh là... anh trai bùng cháy điên cuồng có phải không? Giọng nói có hơi quen thuộc. Chu Khâm Nghiêu vốn cho rằng lại là tên nhóc nào đêm khuya thích đùa dai, im lặng một chút định cúp máy. Bên kia bỗng dưng tự giới thiệu rằng mình ở nhà số 7, đường Cây Hòe. Động tác cúp máy điện thoại của Chu Khâm Nghiêu bỗng dừng lại. Cùng lúc đó anh mới lấy lại sự tỉnh táo, vừa kịp nhận ra giọng nói quen thuộc này là của ai. Mặc dù lúc đó có hơi khó tin, với cả đủ loại nghi ngờ cùng với khó hiểu, nhưng khi Đường Du ở đầu dây bên kia nức nở gấp rút, anh trầm giọng trả lời cô, tôi đến ngay. Cúp điện thoại, Chu Khâm Nghiêu vẫn còn cảm thấy khó hiểu. Anh bóp chiếc kẹo mềm màu hồng trong tay, thở dài bất lực. Còn mẹ nó, chắc là anh nợ em rồi. Phía bên này khi mà đọc được tin nhắn quy chat của Trình Quyền, đầu óc của Đường Du như là hóa đá, vẻ mặt không biết làm như thế nào. Anh trai bùng cháy điên cuồng là Chu Khâm Nghiêu à? Chu Khâm Nghiêu lại vẫn nhận lời. Anh có ý gì đấy? Đường Du khủng hoảng một chút, nhưng mà nước trong ống lại tiếp tục phun ra ngoài rất nhanh, khiến cho cô thức tỉnh, từ trong suy tư mà quay về, vội vàng đi gọi anh trai sửa ống nước thật. Lại không hề nghĩ tới số điện thoại bạn đang gọi hiện đã tắt máy. Nước chảy tràn ra cả bếp rồi, từ từ lan sang phòng khách. Đường Du không thể kiểm soát được. Lúc này ngoài việc lấy một chiếc khăn lông đến ngăn dòng nước thì cô cũng chỉ có thể yên lặng chờ mong Chu Khâm Nghiêu đến nhanh một chút. Rốt cuộc tiếng chuông cửa cũng vang lên. Dù là tìm nhầm người, nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt, Chu Khâm Nghiêu vẫn như là một chiếc phao cứu mạng. Đường Du cũng không hề nghĩ ngợi mà nhờ vả. Trẹt, cánh cửa bị đẩy ra, cô gái xuất hiện trong tầm mắt giữa ánh đèn dịu dịu ấm áp. Ánh mắt của Chu Khâm Nghiêu sâu xa, tầm mắt nhẹ nhàng rơi trên người của cô. Hai tay cô ôm lấy thân mình, miệng há hốc run rẩy, toàn thân ướt đẫm, trên mặt cả người ướt sũng nước, chật vật đến mức mà làm cho người ta vừa buồn cười lại vừa cảm thấy đau lòng. Anh Nghiêu. Đường Du nhỏ nhẹ cất tiếng, thật xin lỗi, là vốn định giải thích là vừa rồi trình quyền cho nhầm số điện thoại, nhưng còn chưa kịp nói, Chu Khâm Nghiêu đã cắt đứt lời của cô. Đứng yên, đừng có nhúc nhích. Cả một tầng nhà ngập trong làn nước sóng sánh, Đường Du còn chạy khắp nơi. Chu Khâm Nghiêu đi tới, cẩn thận tìm gì đó trong phòng khách. Không lâu sau, ở chỗ bức tranh tường, anh tìm được cầu dao tổng. Tách một tiếng, anh ngắt nguồn điện. Xung quanh rơi vào bóng tối, may thay lúc này còn có ánh đèn đường vàng trên đường chiếu vào, cũng có thể nhìn thấy được mơ hồ bố cục trong phòng. Đường Du run rẩy đứng chỗ cửa, lúc này mới chậm chạp phát hiện ra, lúc nãy khắp nơi trong nhà toàn là nước, nếu như có chỗ nào đó chập điện, hậu quả thật sự không thể lường được. Cô mím môi, tim đập thình thịch, lặng lẽ nhìn về phía bóng người nào đó đi đến phòng bếp. Đường Du chưa bao giờ yêu đương, cũng chưa từng thích ai, nhưng mà thật kỳ lạ, mặc dù không rõ Chu Khâm Nghiêu đang làm gì, nhưng biết nơi này có anh, cô cũng đã có cảm giác an toàn. Lúc này cả phòng bếp như là chìm trong biển nước. Chu Khâm Nghiêu mở đèn trên điện thoại ra, bước vào cũng bị ướt đến nửa người. May mắn là rất nhanh anh đã tìm được pha nước chính ở đằng sau tủ lạnh và đóng lại. Nước từ ống cũng không còn chảy ra điên cuồng, nhưng chỗ hỏng này ngày mai vẫn cần tìm thợ chuyên nghiệp đến sửa. Chu Khâm Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ đến hình như là không thấy động tĩnh nào của cô gái nhỏ kia. Anh cau mày quay đầu đi ra ngoài nhìn. Đường Du đặc biệt nghe lời, đứng yên ở cửa, nửa bước cũng không dám rời đi. Thấy anh quay đầu, cô dè dặt hỏi: Anh Nghiêu, giờ em cử động có được chưa? Chiếc quần ngủ rộng thùng thình của cô bé ướt đến dính sát vào người, bỏ vào đường cong ngập tràn thanh xuân, những mảng da lộ ra bên ngoài dập dềnh ánh nước, mơ màng và mê hoặc. Nhìn từ đằng xa, hình ảnh này làm cho hóc môn trong người đàn ông trưởng thành bỗng chốc dâng trào. Không có người đàn ông nào có thể kháng cự lại một người phụ nữ ướt át. Một giây kia, ánh đèn yếu ớt trong tay của Chu Khâm Nghiêu dường như là chiếu sáng cả thế giới. Tim anh không tự chủ được mà nhảy lên một nhịp, mặt mất tự nhiên quay đi chỗ khác. Em đi thay quần áo đi, kẻo bị lạnh. Dạ, vậy anh chờ em xíu nha. Đường Du đi lên lầu 2, Chu Khâm Nghiêu ở bên dưới mở hết mấy chỗ thoát nước, tăng cường tốc độ cho nước rút đi. Lúc cô gái thay quần áo xong đi xuống, trong tay cầm theo một chiếc khăn bông khô. Cô đưa khăn cho Chu Khâm Nghiêu, giọng nói mềm mại: Anh cũng lau một chút đi ạ. Chiếc khăn bông mềm mại, màu hồng, thơm nhàn nhạt mùi cam quýt lẫn một mùi hương khác không gọi được tên, nhìn sơ qua là biết ngay là khăn của Đường Du. Chu Khâm Nghiêu dừng một chút rồi cầm lấy lau sơ mặt, nhưng cố gắng kiềm chế không lau đến người, sợ vừa chạm đến sẽ không cưỡng lại được mà muốn nhiều hơn. Nhà không có ai sao? Anh nói chuyện phím để dời sự chú ý đi. Vì hôm nay có việc nên là xin nghỉ. Ba mẹ đâu? Ba mẹ em đi nước ngoài công tác còn chưa về. Cô gái nhỏ đáng thương. Chu Khâm Nghiêu đặt chiếc khăn bông lên bàn, cũng không hỏi gì thêm. Đường Du cầm ly nước đưa cho anh. Anh Nghiêu uống chút nước đi, tối nay cảm ơn anh. Rồi chợt nhớ ra gì đó, lại bổ sung thêm: Hôm qua cũng cảm ơn anh. Tóm lại là rất cảm ơn anh ạ. Chu Khâm Nghiêu bị một tràng cảm ơn của cô chọc cười, bỗng dưng nhớ đến túi kẹo đặt ở bên trong chiếc dù, hỏi cô: Em để gì trong dù của anh thế? Đường Du à một tiếng nhớ ra, cô trừng mắt nhìn: Là một viên kẹo ạ. Kẹo à? Vâng, cảm ơn anh cho em mượn dù. Cả gian phòng khách chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn trên điện thoại. Chu Khâm Nghiêu khẽ cong môi, đặt ly nước xuống. Một viên kẹo là xong sao? Một ly nước là cảm ơn rồi sao? Phiền người ta như vậy thật sự rất là ngại đó. Đường Du, vậy anh muốn em làm sao để mà cảm ơn? Yên tĩnh mấy giây, Chu Khâm Nghiêu nhìn một lượt quanh phòng, không cảm xúc hỏi. Nghe bảo em học nhạc à? Không hiểu sao Đường Du cảm thấy mấy lời thoại này rất là quen tai. Rất nhanh sau đó cô nhớ ra, lần trước Trình Quyền giúp cô giải vây, các cô cũng từng nói qua, nói lại việc cảm ơn. Trình Quyền cũng hỏi những câu này. Sau đó, lúc này thì Đường Du cũng đã rõ ràng thông suốt. Cô lập tức gật đầu. Anh đừng nói, em hiểu rồi, em hát. Chu Khâm Nghiêu còn chưa nhận thức được những lời này là có ý gì, cô gái trước mặt đã từ từ mở miệng. Trái tim biết ơn, cảm ơn vì có người ở bên tôi cả cuộc đời. Để cho tôi. Cô vừa hát vừa nhìn Chu Khâm Nghiêu bằng ánh mắt biết ơn chân thành. Một thái độ tri ân, ánh mắt chân thành như thể cảm tạ đến 18 đời ông bà nhà anh. Chu Khâm Nghiêu, mình nói gì thế nhỉ? Mình bảo cô ấy hát khi nào thế nhỉ? Tâm tình của Chu Khâm Nghiêu phức tạp mà trơ mắt đứng nhìn Đường Du cảm ơn. Trong lòng của anh ngập tràn cảm giác cự tuyệt, bởi vì bài hát này quá mức là lúng túng. Có thể giọng cô bé nhẹ nhàng mềm nhũng, bất chợt chạm đến trái tim, làm cho khí huyết sôi trào, muốn dừng cũng không thể dừng được. Đừng có hát nữa. Nghe tầm mấy chục giây, Chu Khâm Nghiêu cắt đứt, rồi sau đó không tự nhiên mà sờ lông mày nói, nước rút hết rồi, anh đi mở đèn. Dạ. Đường Du rất nghe lời mà im lặng. Chu Khâm Nghiêu đi mở cầu dao, bóng tối trong căn phòng bị ánh sáng thay thế. Anh chuẩn bị dặn dò Đường Du ngày mai tìm thợ đến sửa, nhưng trong khoảnh khắc xoay người lại, mọi lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng. Lúc nãy ánh sáng mờ mịt không rõ, lúc này anh mới nhìn thấy Đường Du thay một bộ đồ ngủ, áo dài quần dài, phía trên thêm một quả dâu tây nho nhỏ màu hồng nhạt. Bộ áo rộng mở có thể nhìn thấy được làn da mịn màng của cô cùng với xương quai xanh, dưới ánh đèn trở nên sáng chói, trên mặt còn có hai vệt ửng hồng kín đáo khó nhận biết. Dáng vẻ cô lúc này cực kỳ giống viên kẹo ngọt trong túi của Chu Khâm Nghiêu, mềm nhũng làm cho người ta ngứa răng, tê dại cả lòng, muốn dùng hết sức mà cắn một cái. Chết tiệt, mày đang nghĩ gì thế? Chu Khâm Nghiêu âm thầm mắng chửi bản thân, hắn hắn giọng dời tầm mắt đi. Anh đi đây, ngày mai nhớ tìm người đến kiểm tra. Đường Du nhìn bóng lưng của anh, vốn còn điều muốn nói nhưng lại không tiện mở lời. Chờ đến lúc mà tiếng xe máy đi xa, mới nhẹ nhàng nói vào không khí, ngủ ngon. Sau đêm đó, 3 ngày liền không có tin tức. Thứ ba, trong giờ học, Trình Quyền đặc biệt đến tìm Đường Du nói chuyện chơi mùa thu. Đi chơi mùa thu thực ra không phải là hoạt động của nhà trường, mà là đám người trẻ ở ngõ cây hòe. Mỗi cuối thu tiết trời đẹp lại tụ tập ra bên ngoài, nướng thức ăn. Mặc dù Đường Du không ở ngõ cây hòe, nhưng cũng được Trình Quyền xem như là một thành viên mới gia nhập. Hẹn nhau chiều chủ nhật ở đây, cậu có thể đến không? Có những ai? Đều là những người hôm trước cậu gặp trong sinh nhật của mình thôi. Ngoài ra còn mấy đứa trẻ, cũng là hàng xóm cả. Đường Du chần chừ một chút, nhỏ giọng hỏi em. Chu Khâm Nghiêu cũng tới hả? Anh Nghiêu à? Trình Quyền nhai kẹo cao su, nghĩ nghĩ một hồi. Có thể anh ấy không đến được. Đường Du sửng sốt, ngẩng đầu lên. Tại sao? Anh ấy đang bị cảm nặng, phải ở nhà nghỉ ngơi chứ. Chu Khâm Nghiêu bị cảm à? Hơn nữa là còn bắt đầu từ hôm sau, ngày trở về từ nhà của Đường Du. Đêm hôm trước mắc mưa, đêm hôm sau lại bị ngâm nước ướt nửa người, rồi lại hứng gió trở về. Vốn đang độ mùa dễ bị cảm, người khỏe mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi những gì mà Chu Khâm Nghiêu đã trải qua. Người này tính cách lại quật cường. Trình Quyền nói với Đường Du, anh bị cảm như thế cũng không chịu uống thuốc, Ngô Chi Ngọc cũng không có cách nào. Đường Du để trong lòng, lúc đó không lên tiếng, xoay người vào lớp, lại gấp gáp gọi điện thoại cho dì Dung. Nhà dì Dung có một thang thuốc gia truyền, nghe nói dùng nhiều loại nguyên liệu hầm cùng với gà, ăn vào có thể làm cho khí lạnh trong người toát ra nhanh chóng, đổ một trận mồ hôi rồi sau đó cảm mạo cũng tự khỏi mà không cần uống thuốc. Đường Du vội vàng nói với dì Dung mua nguyên liệu về nấu. Dì Dung cũng là người nhanh nhẹn. Đến tối, Đường Du đi học về thì canh gà đã nấu xong, đang được giữ ấm trong nồi. Đường Du đi tìm bình giữ nhiệt, đổ toàn bộ chỗ canh vào. Cô chủ, cô bị cảm sao? Dì Dung quan tâm. Cô cẩn thận nóng để tôi làm cho. Không cần đâu ạ. Đường Du đẩy tay bà ấy, đẩy kính nắp đi ra ngoài. Bạn cháu bị cảm, cháu đi thăm cậu ấy một chút rồi trở về ngay. Hả? Cái gì? Cô chủ, cô quay lại. chờ đến khi mà dì Dung phản ứng kịp, thả chiếc dẻ lao trong tay xuống rồi đuổi theo, đã không còn thấy bóng dáng của Đường Du. Cô chạy một hơi xuyên qua con ngõ, đến cửa nhà của Chu Khâm Nghiêu, đang định gõ cửa, bàn tay sững lại trong không khí. Vì cô mà người ta mới bị cảm, không biết Chu Khâm Nghiêu có trách cô hay không nữa. Có khi bây giờ Chu Khâm Nghiêu chỉ muốn nghỉ ngơi, không bị người khác quấy rầy. Cô đến cũng không gọi báo trước với anh, lỡ như anh đang ngủ thì sao? Đừng Du lăng tăng suy nghĩ một hồi, thân thể ngã nghiêng về phía trước. Cửa tứ hợp viện là dạng hai cánh cửa cũ kỹ khóa vào nhau. Cô nhẹ nhàng mở khe cửa nhìn vào bên trong. Trong sân một mảnh yên lặng, một chút âm thanh cũng không có. Đã ngủ chưa? Đừng Du ôm bình giữ nhiệt, đang do dự gõ cửa hay không, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Cô nhìn điện thoại, trong phút chốc trong lòng trở nên hốt hoảng, tự như là làm việc trái với lòng, tim đập rộn lên, mặt đỏ bừng bừng. Sợ người trong điện thoại một giây sau từ cửa đi ra sẽ nhìn thấy mình, cô vội vàng trốn sau bờ tường, hít thật sâu, bình ổn tâm trạng rồi mới ấn nút nghe. Alo. Bên đầu dây bên kia, một giọng nói lười biếng mang theo chút âm mũi gọi tên cô. Đường Du. Vâng, anh Nghiêu. Đường Du có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Chu Khâm Nghiêu. Em đang làm gì thế? Em à. Bỗng dưng bị hỏi, suy nghĩ của Đường Du rối loạn, thuận miệng bịa chuyện. Em ở bên ngoài, đi dạo thôi. Chu Khâm Nghiêu khàn khàn cười khẽ. Đi dạo à? Đúng vậy. Đường Du hơi chột dạ, xoay đầu nhìn về phía cánh cổng tứ hợp viện, cũng không thấy ai đi ra. Cô hơi thở phào, nhìn chăm chăm vào cánh cửa, chân đạp trên con đường lát đá, thụt lùi về sau, định tạo ra âm thanh tự như là thật sự đang đi bộ cho người trong điện thoại nghe. Em vừa mới ăn hơi nhiều nên là ra ngoài, đi tới đi lui, nhân tiện... Lời còn chưa dứt, còn đang ậm ừ, bước chân của Đường Du bất chợt dừng lại. Cô đụng vào người, sau lưng rõ ràng có cảm giác chạm vào một thân thể khác. Đường Du lập tức quay đầu, bất thình lình chạm vào một gương mặt quen thuộc. Nhân tiện cái gì? Ánh mắt của cô gái trong thoáng chốc trở nên hốt hoảng, mặt đỏ lên. Chu Khâm Nghiêu cất điện thoại, dừng một chút, nhẹ nhàng gõ gõ hai cái lên chiếc bình giữ nhiệt cô đang ôm trong lòng. Âm thanh biến nhát rơi xuống. Là nhân tiện đến tìm anh sao? Đường Du